Bách Quỷ Tập chương 73, góc truyện audio.com. Đêm xuống, Lang Tinh cho Giận Liên uống chút thuốc mê cuối cùng, giống như lần trước, không lâu sau thì hắn ngủ say, nàng cởi bỏ y phục hắn. Lần này ngón tay nàng dạo một vòng trên vết sẹo của Giận Liên trước, sau đó nhẹ dừng lại ở tim hắn. Bàn tay nàng không ấm nóng như trước mà lạnh đến mức khiến Giận Liên vô thức rợn người, cảm nhận được trái tim dưới tay đang đập một cách bình ổn. Còn có nội đan khẽ chuyển động, ngón tay Lang Tinh bất giác run lên, nàng sắp chính tay giết Giận Liên, khiến vòng ngực ấm nóng này trở nên lạnh cóng. Khiến nhịp tim trầm ổn này từ từ ngừng lại, xin lỗi Lang Tinh khàn giọng, ta không ngờ kết cục lại trở nên như hôm nay. Khiến ngươi đau khổ như vậy, nàng cắn chặt răng, ngón tay run run cong lên, bắt đầu hút nội đan trong người Giận Liên ra khỏi tâm mạch của hắn. Toàn thân Giận Liên chấn động, khoảnh khắc nội đan rời khỏi tâm mạch, một cơn đau cực đại lan khắp toàn thân khiến hắn đau đến co giật. Giận Liên cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa, nếu còn không mở mắt thì hắn mãi mãi không thể nào thấy được Lang Tinh nữa. Sắc mặt Lang Tinh trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, dường như nàng còn đau đớn hơn Giận Liên vài phần. Nội đan kỳ lân từ từ khiến dưới da thịt Lang Tinh dần dần hiện lên vài kỳ lân, đầu nàng mọc lên một cái sừng, chân thân dần hiện. Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, Giận Liên bàng hoàng hiểu ra tất cả những nghi hoặc trong lòng hắn trước đây vào lúc này đã được giải đáp hết. Nàng cứu hắn, liều mạng bảo vệ hắn, thì ra chẳng qua là vì nội đan của nàng giấu trong thân thể hắn. Giận Liên vẫn biết Lang Tinh đối với hắn như vậy chắc chắn có lý do gì đó, lý do đó luôn là một câu đố, hắn bèn thả lỏng cảnh giác. Thậm chí tin vào lý do nực cười là nàng thích hắn, nhưng khi lý do này bày ra trước mắt, Giận Liên cảm thấy mình bị trêu đùa một cách triệt để. Nàng không thích hắn, chỉ là lợi dụng thôi, ý nghĩ này khiến ánh mắt Giận Liên trầm xuống. Nếu ngươi muốn tìm lại nội đan thì lúc đầu cứ nói thẳng là được rồi, ta không thèm thứ này của ngươi, muốn lấy thì cứ lấy. Hà tất phí công cực khổ như vậy, hắn lặng lẽ lên tiếng, Lang Tinh giật mình buông lỏng tay, nội đan lại bị hút vào trong tâm mạch Giận Liên. Ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy để lấy được thứ này, không biết tại sao bây giờ ta lại không muốn cho ngươi nữa, hắn lạnh lùng nhìn Lang Tinh. Hỏa kỳ lân, ngươi hại ta ra nông nỗi này, tại sao ta phải để cho ngươi sống thoải mái chứ, sắc mặt Lang Tinh trắng bệch. Giận Liên này cho dù ngày sau sống khổ sở khó chịu hơn nữa thì hôm nay cũng không cho ngươi lấy lại nội đan, ngươi và ta không chết sẽ không thôi. Lang Tinh nhìn hắn một hồi rồi bật cười, Giận Liên, ta thật lòng thích huynh, không liên quan đến nội đan. Ta muốn đối xử tốt với huynh cũng vì ta thích huynh, ta, lúc này tâm trạng Giận Liên hỗn loạn. Bất kể Lang Tinh nói gì hắn đều cho rằng nàng có mục đích khác, nghĩ đến việc mỗi một câu nàng nói với mình. Mỗi một việc nàng làm cho mình có lẽ đều là giả dối, hắn cảm thấy tim mình dường như bị xé rách, vô cùng khó chịu, cút, hắn ngắt lời Lang Tinh. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, Lang Tinh im lặng nhìn hắn, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy huynh, không có nội đan nàng cũng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Cút, nội lực bộc phát đánh Lang Tinh bay ra xa, hắn có thể dùng sức mạnh của nội đan kỳ lân rồi, Lang Tinh ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn. Nàng có chút vui mừng nhưng cũng có chút thất vọng, sau này hắn có thể tự bảo vệ mình rồi, không còn cần nàng nữa, cách chương.